Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 ở do dự vài phút lúc sau. Tạ Duẫn vẫn là chiều tuế tinh tự thú. Hơn nữa đau kịch liệt trần thuật chính mình vì cái gì sẽ trở thành một cái không biết xấu hổ trộm. Hoa tặc ta tưởng hoa dại, Tạ Duẫn cũng không có quá nhiều cho chính mình tìm lấy cớ. Hắn nghiêm túc mà nói. Ta một lần nữa cho ngươi loại đi, tuế tinh vốn dĩ cũng không nhiều ít khí. Xem Tạ Duẫn nhận sai cũng không có lại truy cứu. Chỉ là nhắc nhở nói. Duẫn đệ a, ngươi vẫn là quá không cẩn thận. Liền tính là hoa dại. Có hoa dại là tường vi sao? Tạ Duẫn, thực xin lỗi a, tuế tinh rộng lượng nói. Là ngươi liền tính, vì bồi thường tuế tinh. Tạ Duẫn vẫn là ở vườn rau sáng lập một cái hoa viên. Liền giao cho tuế tinh lộng, tuế tinh trồng hoa phi thường cẩn thận. Hạt giống là chính hắn đào tạo, phỏng chừng là dùng tiên pháp, từ nảy mầm trừ chi đến nở hoa. Nếu không 3 ngày, khai ra tới hoa kiều diễm ướt át, còn không có đến gần là có thể ngửi được kia cổ thơm ngọt hơi thở, bất quá. Từ này về sau, Tạ Duẫn liền rốt cuộc chưa làm qua hoa tươi bánh, cũng may trừ bỏ Khương Hình đoàn người bên ngoài. Không ai biết Tạ Duẫn làm được hoa tươi bánh có bao nhiêu ăn, cho nên cũng liền không ai sẽ cảm thấy. Tiếc nuối, gần nhất khách sạn thực bình tĩnh, duy nhất xưng được với là đại sự chính là một cái công ty lớn cùng Tạ Duẫn ở Weibo thượng liên hệ. Tỏ vẻ hắn muốn mang một cái bộ môn người vào tháng sau cùng nhau lại đây. Đây là bộ môn đầy năm khánh, định rồi 10 cái 2 người gian. 6 cái đơn nhân gian, cho nên tháng sau ít nhất có một bút cố định tiến trướng, Tạ Duẫn ở trong. Phòng tính sổ, hiện tại khách sạn còn không có kế toán. Chỉ có thể Tạ Duẫn tới kiêm chức, nhưng Tạ Duẫn vào đại học thời điểm chuyên nghiệp cùng kế toán quang 8 sao cũng không tới quan hệ. Toán học thành tích cũng liền như vậy, cho nên mỗi lần tính sổ đều tính thẳng moi chán, mỗi một bút chi ra cùng thu vào tuy rằng đều ghi. Tạc vở thương, chính là luôn có một ít không khớp địa phương, Tạ Duẫn lại nhớ không nổi. Hỏi Hồ Đại bọn họ, này mấy cái càng ngốc, cái gì cũng không biết tiền đa không thượng quá học. Càng không được Tạ Duẫn chỉ có thể cùng Na Cha thương lượng. Cần thiết đến chiêu một cái kế toán, Na Cha gần nhất không thế nào chơi trò chơi cơ. Từ Tạ Duẫn ở trong phòng xứng máy tính lúc sau, Na Cha liền mê thượng máy tính trò chơi. Hơn nữa thích vẫn là đối chiến trò chơi, bắn nhau hoặc là điện cạnh trò chơi. Hắn một bên đánh một bên đằng đằng sát khí nhìn đối phương nhân vật. Thập phần không kiên nhẫn mà trả lời Tạ Duẫn. Chiêu Tạ Duẫn thở dài. Khai nhiều ít tiền lương thích hợp đâu. Hắn hiện tại đem Trần Mộng cùng Trương Tẩu tiền lương nhắc tới 3.000 năm. Nhưng là hiện tại kế toán tiền lương cơ bản đều là 3.000 năm trở lên, tuy rằng ngành nghề bất đồng. Nhưng là nếu kế toán gần nhất chính là 4.000, kia Trần Mộng cùng Trương Tẩu tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì. Trong lòng khẳng định là không thoải mái, Na Cha không trở lại, vì thế Tạ Duẫn chỉ có thể đi quấy rối. Triệu Công Minh vẻ mặt mê mang. Tiền lương, Tạ Duẫn gật đầu, Triệu Công Minh thần sắc phức tạp. Ta đều không có tiền lương, từ bị đế tuần ám chỉ qua sau. Triệu Công Minh mỗi ngày buổi tối đều trực đêm ban, tuy rằng đều là một bên xem TV một bên thường. Chính là ít nhất cũng là trả giá quá sức lao động a. Dựa vào cái gì liền không có tiền lương? Tạ Duẫn, ngoặc kép, cho ngài khai nhiều ít thích hợp. Triệu Công Minh nghĩ nghĩ, ta biết ngươi nghèo, cho bọn hắn nhiều ít liền cho ta nhiều ít đi. Tạ Duẫn đột nhiên hỏi. Ngài là có cái gì tưởng mua đồ vật sao? Triệu Công Minh một quay đầu, ta không có, ta cũng không phải là vật chất thần tiên, Tạ Duẫn biểu tình có nháy mắt vặn vẹo. Ngài là trước sau như một chiều a, Triệu Công Minh gật gật đầu. Đa tạ, vì thế không hỏi đến ý kiến, ngược lại mỗi tháng lại nhiều một bút chi ra, Tạ Duẫn khóc không ra nước mắt, thành thành thật thật mà đi tìm kim chứng. Ở chính mình hài tử trên người tìm điểm an ủi, kim chứng lúc này đang bị đế tuấn bắt lấy ở trên trời. Phi, là thật sự phi, nếu hiện tại có người có thể nhìn đến. Ở số mây tầng tầng yểm hộ hạ, một con khổng lồ tam túc kim ô đang ở không trung bay lượn. Hắn ba con chân bắt lấy một viên kim sắc trứng. Hắn kia kim sắc lông chim dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh. Hai cánh triển khai thời điểm, như là muốn che trời khổng lồ hữu lực kim trứng ở đế tuấn dưới chân, ha ha ha, mà cười, so với tạ. Duẫn, kim trứng càng đủ rõ ràng hơn cảm giác được chính mình cùng đế tuấn thân cận, đó là khắc vào trong. Xương cốt cảm giác tạ Duẫn ở khách sạn tìm một vòng cũng chưa tìm được đế tuấn cùng kim trứng. Cô độc ngồi xuống trên ban công, khách nhân dần dần thiếu. Khách sạn cũng tìm không thấy có thể cùng chính mình thương lượng người. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình nhưng tịch mịch nhưng cô độc lão bản. Nên nấu cơm, hồ nữ ở dưới lầu hướng tạ Duẫn hô một giọng nói, tạ Duẫn chỉ có thể đi phòng bếp bận rộn. Hắn cảm thấy chính mình thật sự xem như phi thường thà mơ siêu, kết quả hắn mới vừa xuống lầu. Liền thấy được Hồ Đại ở hành lang bên cạnh cùng Giang Hiểu nói chuyện. Bọn họ hai cũng không biết đang nói cái gì. Trên mặt đều mang theo cười, Giang Hiểu làm cái động tác. Hồ Đại liền cúi người qua đi nghe. Giang Hiểu ở Hồ Đại bên tai nói cái gì. Khoảng cách cực gần, phòng trừng hô hấp đều phun tới rồi Hồ Đại vành tai. Hồ Đại lỗ tai đỏ bừng, môi mân khẩn, nhưng hắn mặt mày lại bại lộ hắn lúc này hảo tâm tình, này đó tạ Duẫn minh bạch. Hồ Đại cùng Giang Hiểu khẳng định có điểm cái gì, có lẽ còn không có xác định quan hệ, nhưng là nhanh ai, này luyến ái toan xú vị, vừa mới làm cơm chiều. Đế Tuấn liền mang theo kim trứng đã trở lại, làm một cái đủ tư cách nãi ba. Đế Tuấn cơ hồ là một ngày 24 giờ đều mang theo kim trứng. Tạ Duẫn mỗi lần tưởng tượng đến cái này, liền cảm giác chính mình ở Đế Tuấn trước mặt không dám ngẩng đầu, lão bản, liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị. Tìm Đế Tuấn nói điểm gì đó thời điểm, tiền đa liền cọ tới cọ lui mà đi đến Tạ Duẫn trước mặt, tuy rằng lớn lên còn hành. Nhưng tiền đa khí chất thật sự là quá kém, Bùi Vĩnh Viễn là cong. Thoạt nhìn liền không giống như là người đứng đắn, thập phần đáng khinh, tạ Duẫn cũng không có khác nhau đãi ngộ tiền đa. Hắn dừng lại bước chân, ngữ khí ôn hòa hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì sao, tiền đa xoa xoa tay, có chút thấp thỏm hỏi, ta có cái đồng hương, vừa mới tốt nghiệp, muốn hỏi một chút có thể tới hay không nơi này công tác, tạ Duẫn có chút kỳ quái. Người đồng hương còn đọc quá thư. Tiền đa vung tay lên, hài, chúng ta trồn tuy rằng chủng tộc không tốt lắm, khá vậy có trà trộn nhân tộc trong giới tương đối lâu. Loại này từ kiến quốc bắt đầu liền trà trộn ở nhân tộc. Hiện tại liền tính không hỗn quá hảo, cũng coi như là cái khá giả nhà, nói lên cái này. Tiền đa còn thở dài, có chút thương tâm nói, giống ta như vậy, cha mẹ sớm chết hoặc là từ sinh hạ đã bị cha mẹ ném. Cũng chỉ có thể loạn hỗn, hỗn đến hảo hỗn không hảo đều là mệnh, tạ Duẫn kỳ lạ ở tiền đa trên mặt tìm được rồi một tia kiêu. Ngạo, có cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương? Đại khái là nhìn ra tạ Duẫn khó hiểu, tiền đa nhỏ giọng nói. Ngài ngẫm lại, ta kia đồng hương chính là khá giả nhà A, trước kia cùng ta một cái trên trời một cái dưới đất. Hiện tại muốn tới câu ta, hi hi, tiền đa thực tiện cười một tiếng, tạ Duẫn hỏi. Hắn có yêu cầu tiền lương sao? Tiền đa, không có a, có thể tới nơi này đi làm, đã tu luyện mấy đời phúc khí đâu. Còn muốn tiền lương, hắn sao không lên trời đâu? Tạ Duẫn lại hỏi, kia hắn sẽ cái gì? Đi học thời điểm học chính là cái gì chuyên nghiệp? Tiền đa, cái này ta biết, hắn cùng ta nói. Hắn nói hắn đại học học chính là công trình giá trị chế tạo, công trình giá trị chế tạo. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, cái này chuyên nghiệp mấy năm trước giống như rất hòa, nhưng là tới khách sạn đi làm. Hắn còn khảo không ít chứng đâu, tiền đa nói, khảo chứng. Tạ Duẫn đôi mắt một chút liền sáng, kế toán chứng khảo không khảo. Tiền đa sờ sờ cái ót, ta không biết, không hỏi. Dù sao hắn nói nhưng nghiêu, nói xong, tiền đa còn nhỏ thanh lẩm bẩm, lại nghiêu có ích lợi gì? Còn không phải muốn tới khi ta tiểu đệ, vậy ngươi hỏi trước hỏi. Hắn nếu là có kế toán chứng nói có thể cho hắn lại đây phỏng vấn, tạ Duẫn biểu tình thực nghiêm túc. nhưng trong lòng đã nhạc nở hoa. Hắn quả nhiên là ông trời thân nhi tử, ngủ gà ngủ gật liền đưa tới gối đầu Tiền Đa đương trường liền gọi điện thoại đi hỏi Đồng Hương. Nói vài câu lúc sau liền treo, hướng Tạ Duẫn nói hắn khảo Tạ Duẫn nhạc nở hoa. Vậy ngươi làm hắn này chu trừ cái không lại đây phỏng vấn đi. Tiền Đa gật gật đầu. Hành, tiền lương vẫn là phải cho. Nếu là đối phương có thể tiếp thu một tháng 3.000 năm tiền lương. Như vậy chính là hắn. Tạ Duẫn từ trải qua lần trước chiêu phục vụ sinh sự tình lúc sau. Liền cảm thấy thông báo tuyển dụng quả nhiên là kiện đau đầu sự tình. Tiền Đa cùng Tạ Duẫn nói xong. Lời nói lúc sau liền đi rồi. Hắn gần nhất sinh hoạt phi thường thư thái, rốt cuộc chỉ là yêu cầu quét tước vệ sinh. Cũng không cần tiếp đãi khách nhân. Hơn nữa chức nữ đối hắn khá tốt, mỗi lần hắn biến trở về nguyên hình hướng chức nữ làm nũng. Chức nữ đều sẽ đưa hắn một chút cái gì, đưa đồ vật chân không chân quý không nói. Nhưng đều là có tiên khí a, đối Tiền Đa mà nói. Cái gì đều so ra kém tiên khí này hai chữ quan trọng, cái nào yêu quái không nghĩ thành tiên. Dù sao ở Tiền Đa trong mắt, nói không nghĩ thành tiên đều là giả thanh cao, đối phương vẫn là ở một tháng trước tìm hắn. Hắn sinh sôi kéo dài tới hiện tại mới đi đối Tạ Duẫn nói. Hắn chính là muốn cho đối phương biết, hắn đã không phải trước kia Tiền Đa chỉ là gian nan sinh hoạt. Không có bằng cấp. Không có quan hệ, lẻ loi một con trồn, ăn no mặc ấm chính là lớn nhất mục tiêu, nhưng hiện tại không phải. Hắn có công tác, có trụ địa phương, còn có thể nói lời nói bằng hữu. Tuy rằng Hồ gia bốn khẩu khả năng sẽ không thừa nhận, nhưng là hắn hiện tại. Cũng là có thân phận trồn, hắn còn có chức nữ đương chủ nhân, chức nữ A. Kia chính là trong truyền thuyết tiên tử, hắn có thể bế lên này đuôi. Chẳng lẽ không đáng bị hâm mộ sao? Tiền Đa cấp Đồng Hương gọi điện thoại. Ta cùng ngươi nói a, ta vì ngươi chính là hoa không ít tâm tư. Vốn dĩ lão bản không nhận ngươi. Là xem ở ta mặt mũi thượng mới làm ngươi tới. Đồng Hương thanh âm từ trong tay bên kia truyền đến. Cảm ơn Tiền ca, ta khẳng định hảo hảo là mơ siêu. Tiền Đa lão thần khắp nơi mà nói. Dù sao ngươi đã đến rồi liền thành thật nghe ta nói. Ta so ngươi trước tới, so ngươi hiểu nhiều lắm, minh bạch sao, đi theo ta hỗn không sai, Đồng Hương cũng thực thành thật trả lời. Khẳng định, Tiền ca rất tốt với ta, ta nhớ kỹ Tiền Đa cái này vừa lòng, tưởng tượng đến ngày xưa chính mình định bợ không thượng Đồng Hương muốn trái lại định bợ chính mình. Hắn liền cùng chúng lục hợp màu giống nhau hưng phấn, nếu không phải sợ hãi bị mắng. Hắn hiện tại khẳng định muốn biến trở về nguyên hình nhảy nhót lung tung. Chờ treo điện thoại Tiền Đa mới hồi quá vị tới. Ta nhớ kỹ, này ba chữ, như thế nào cảm giác quái quái đâu. Tiền Đa dùng chính mình không như vậy linh hoạt đầu nghĩ nghĩ. Cuối cùng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, mấy ngày nay khách nhân thiếu. Khách sạn không cần thường xuyên quét tước, Tiền Đa lượng công việc cũng không lớn. Hắn đại đa số thời gian đều là tìm không ai địa phương chơi di động. Hoặc là ngủ gà ngủ gật, tóm lại chính là có thể lười biếng liền lười biếng. Bất quá Tiền Đa vẫn là sẽ hoàn thành chính mình bản chức công tác từ tốt nhất tháng bắt đầu. Tiền Đa liền sẽ ở đồng loại trong đàn khoe ra, vừa mới bắt đầu còn không có người để ý đến hắn. Đều cho rằng hắn là ở khoác lác, này nhưng đem Tiền Đa tức điên, hắn sống lớn như vậy. Căn bản là không có gì có thể khoe ra đồ vật. Thật vất vả có, khẳng định là muốn khoe ra rốt cuộc hắn khoe ra thực trắng ra. Không có bất luận cái gì trải chăn, trực tiếp ở trong đàn nói. Ta hiện tại ở một đám đại lão thuộc hạ công tác. Các đại lão đều là thần tiên, phía dưới một đám người chào phúng hắn. Là thần tiên, một đám thần tiên, mau đừng khôi hài. Ngươi có bổn sự này chúng ta như thế nào không biết qua. Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết tiên nhị đại, mỗi lần nhìn đến loại này ra châu ta. Liền hảo muốn cười, Tiền Đa ngươi có phải hay không đụng vào đầu óc. Tiền Đa phỏng chừng là điên rồi đi. Tiền Đa bị trào phúng, khí không thể át, nhưng là hắn xác thật không biết như thế nào phản bác. hắn lại không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh điểm này, vì thế, hắn thông minh đi tìm chức nữ, biến trở về hình người làm nũng, nói chính mình bị khi dễ, đồng loại nhóm đều không tin chính mình sẽ biến thành chức nữ sủng vật, chức nữ đối tiền đa tương, đối cưng chiều, đúng vậy, cưng chiều, phỏng chừng là bởi vì chức nữ chưa từng có dưỡng quá sủng vật. Hơn nữa chính mình con cái cũng không có ở chính mình bên người. Cho nên đối tiền đa là tương đối khoan dung, ở tiền đa luôn mãi làm nũng hạ. Chức nữ một lòng mềm, liền cho tiền đa một cây châm bạc này cùng châm bạc là chức nữ từ thiên đình mang xuống dưới. Nếu ở mấy ngàn năm trước, loại này châm bạc căn bản không tính là cái gì, nhưng là ở hiện tại linh lực loãng hoa hạ đại địa. Này cùng châm bạc liền tương đương với một kiện pháp khí, tiền đa liền dùng này căn châm bạc ghi lại một đoạn video, này cùng châm bạc có thể vẽ ra một cái ngân hà. Đương nhiên, này ngân hà không thể cùng chân chính ngân hà đánh đồng. Nhưng là tiền đa ít nhất có thể sử dụng nó vẽ ra một cái 300 mễ ngân hà. Hơn nữa có thể duy trì 3 phút, này chủ yếu vẫn là bởi vì tiền đa yêu lực không đủ, nhưng dù vậy cũng đủ chấn động, chức nữ còn đối hắn nói, nếu là một ngày kia ta rời đi nơi này, này căn châm bạc cũng có thể làm ngươi bảo mệnh, tiền đa nghe chức nữ nói như vậy thời điểm thiếu. Chút nữa cảm động khóc, tuy rằng trong đàn vẫn là có đại bộ phận người cho rằng tiền đa là tiến hành máy tính hợp thành, chính là cũng có người tin tưởng tiền đa, Đồng Hương Lâm Siêu chính là trong đó một cái. Hơn nữa là nhất tin tưởng cái kia. Cụ thể liền biểu hiện ở hắn làm tiền đa hỗ trợ làm hắn đến khách sạn công tác, Lâm Siêu xem như trồn tộc đàn bên trong hỗn tốt nhất một chi. Nhà bọn họ ở dân quốc thời điểm liền thuận lợi hỗn tới rồi nhân tộc giữa. Có sản nghiệp tổ tiên, tuy rằng cuối cùng bị thanh toán, nhưng là bối cảnh là chân thật. Hơn nữa lão ba vẫn là một người đại học giảng sư. Lão mẹ mở ra một nhà trang phục cửa hàng, vô luận từ bất luận cái gì góc độ tới xem. Lâm Siêu đều xem như chồn nhất tộc loại nhân sinh người thắng, đến nỗi tiền đa. Bọn họ hai đã từng thượng qua cùng gia nhà trẻ, thậm chí thượng qua cùng cái tiểu học, chỉ là tiền đa không có lại tiếp tục đọc sơ chung. Cùng có cha mẹ Lâm Siêu so sánh với. Tiền đa căn bản không có đi học tư bản, đương tiền đa đem Lâm Siêu lãnh lại đây thời điểm. Tạ Duẫn còn có chút giật mình, tuy rằng đều là chồn, nhưng tiền đa cùng Lâm Siêu hình tượng khác biệt đặc biệt đại, nguyên bản Tạ Duẫn còn tưởng rằng chồn đều có một cổ sợ hãi rụt rè khí chất, nhưng Lâm Siêu hoàn toàn không phải như vậy. Đây là một cái thoạt nhìn dương quang xoái khí đại nam hài, còn nhiễm một đầu tóc vàng. Ngũ quan cũng rất xoài khí, cánh tay cơ bắp rắn chắc, cùng tiền đa đứng chung một chỗ, đem tiền đa thừa thác giống cái lén lút tiểu mau tặc, đây là ta Đồng Hương, tiền đa chân chó tựa. Mà tiến đến Tạ Duẫn bên cạnh, ngài xem hắn có thể hay không dùng tốt chúng ta liền đổi một cái, Tạ Duẫn vỗ vỗ tiền đa bả vai. Nghiêm túc mà nói, tiểu tiền A, ngươi kỳ thật rất ưu tú. Muốn tự tin một chút, bởi vì tự ti, cho nên muốn hết mọi thứ biện pháp chèn ép hoặc là chửi bới đã từng năng lực cao hơn chính mình. Người, loại này hành vi là có chút bệnh trạng, tiền đa không nói chuyện. Bờ vai của hắn suy sụp đi xuống, cũng không để bụng Lâm Siêu liền ở chính mình phía sau. Hắn chỉ vào cái mũi của mình hỏi, lão bản, ngài cảm thấy ta ưu tú. Thực ưu tú a, Tạ Duẫn nghiêm túc nhìn tiền đa. Hắn đôi mắt thực chuyên chú, thực có thể thủ tín với người. Người có thể đem khách sạn quét tước thực sạch sẽ, cũng không có cùng khách hàng từng có khóe miệng. Khách sạn biên biên rác rác cũng không có cho bụi. Người đã rất tuyệt, tiền đa sững sờ ở tại chỗ. Cúi đầu, liền ở Tạ Duẫn cho rằng tiền đa có phải hay không đứng ngủ rồi thời điểm. Tiền đa bỗng nhiên nâng lên cánh tay xoa xoa đôi mắt. Sau đó lui qua một bên, quay đầu hướng chính mình phía sau Lâm Siêu nói. Mau tới đây, đây là chúng ta khách sạn lão bản, Lâm Siêu đã đi tới. Hắn cái đầu rất cao, đại khái so Tạ Duẫn còn muốn cao một cái đầu. So tiền đa cao hai cái đầu, chờ Lâm Siêu đi đến tiền đa bên người. Cái này thân cao kém liền càng thêm rõ ràng. Tiền đa chính là so Tạ Duẫn còn muốn lùn một ít. Đứng ở Lâm Siêu bên người, Tiền đa đều có vẻ chim nhỏ nép vào người lên, lão bản, Lâm Siêu chiều Tạ Duẫn vươn tay. Hai người đôi tay giao nắm, bất quá chỉ nắm vài giây, theo sau Tạ Duẫn đem Lâm Siêu dẫn tới khách sạn Đại Đường. Ngồi ở một bên trên sofa xem Lâm Siêu bằng cấp cùng kế toán chứng, trước thử dùng đi. Thời gian thử việc bao ăn bao ở, một tháng tiền lương 1.400, Tạ Duẫn bổ sung nói. Thời gian thử việc là một tháng lúc sau làm được không tồi liền chuyển chính thức. Chuyển chính thức chỉ có như cũ là bao ăn bao ở. Năm hiểm một kim, tiền lương là 3.000 năm mơ siêu ngươi xem được chưa? Hành nói ngươi là có thể lưu lại, hành. Lâm Siêu một ngụm đáp ứng, răng nanh ở ánh đèn hạ đặc biệt thấy được. Hắn vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói. Không cho ta tiền đều được, cơ hội như vậy cũng không phải là mỗi người đều có thể bắt lấy, Tạ Duẫn. Gật đầu, kia hành, tiểu tiền, ngươi mang ngươi đồng hương đi một chút hắn phòng, tiền đa. Được rồi, lão bản ngài vội đi thôi. Bên này có ta, Tạ rời đi trước đối Lâm Siêu nói. Ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta đem giấy tờ phát ngươi hòm thư. Cùng ngươi nói khách sạn phí tổn, Lâm Siêu gật đầu chờ Tạ Duẫn đi rồi. Lâm Siêu mới đi đến tiền đa bên cạnh. Hắn nhẹ giọng nói, lão bản trên người có một cổ hơi thở tu vi thực giác rưởi tiền đa không thể hiểu được. Cái gì hơi thở, Lâm Siêu hít sâu một hơi. Làm ta sờn tóc gáy hơi thở, làm ta cảm thấy ta chính là hắn dưới chân một con lão thử tiền đa trào phúng hắn. Nói không chừng ngươi còn không bằng lão thử đâu. Phỏng chừng cùng con rán một cái đẳng cấp, Lâm Siêu cười khổ một tiếng, giống như từ nhỏ tiền đa. Liền không thế nào thích hắn, gặp mặt liền phải trào phúng, buổi tối muốn nghỉ ngơi thời điểm. Tạ Duẫn nhận được một hồi điện thoại, Dương Phỉ đánh tới. Cô nương này vẫn luôn cùng Tạ Duẫn vẫn duy trì liên hệ. Khoảng cách không xa không gần, vừa không sẽ làm người cảm thấy ái muội, cũng sẽ không làm người cảm thấy quá xa cách, bất qua cơ bản đều là WeChat liên hệ, còn chưa bao giờ có cùng Tạ Duẫn đánh qua điện thoại. Tạ Duẫn một bên sửa sang lại quần áo, một bên dùng bả vai cùng đầu kẹp di động cùng Dương Phỉ liêu. Dương Phỉ, gần nhất quá đến thế nào a? Vội không vội, Tạ Duẫn, gần nhất không phải rất bận, du lịch mùa ấy hàng, Dương Phỉ lại hỏi, thiếu tiền sao, Tạ Duẫn vội vàng nói, thiếu a, Khương Hình bên kia tiền còn chưa tới vị, muốn 6 tháng cuối năm mới có thể đánh lại đây, trong khoảng thời gian này Tạ Duẫn vẫn là đến ăn đất, Dương Phỉ cười nhẹ, ta liền biết, ta này có cái sinh ý giới thiệu cho ngươi. Nhân ra điểm danh muốn ngươi cùng Nghiêu Tuấn, Tạ Duẫn có chút kỳ quái. Cái gì sinh ý, ngươi biết phỏng xứng sao? Chính là phối âm mơ siêu, Dương Phỉ nói, Tạ Duẫn không thể hiểu được. Chính là ta phía trước đều chỉ là chụp quá ảnh chụp. Hắn như thế nào biết ta thanh âm cái dạng gì? Dương Phỉ thở dài, tưởng dựa ngươi danh khí hấp dẫn một đợt nhân khí bái. Bọn họ cũng lấy không ra cái gì tiền. Võng xứng vốn dĩ cũng liền không kiếm tiền, bọn họ chỉ có thể lấy 6.000, cho các ngươi một người 3.000, Tạ Duẫn vốn là không nghĩ đáp ứng. Hắn lại đã không có luyện tập qua thanh nhạc, thanh âm đương nhiên không bằng chuyên nghiệp nhân sĩ như vậy hảo, bất quá. Nghiêu Tuấn thanh âm nhưng thật ra rất to, trầm thấp lại có tư tính, quả thực chính là trên mạng nói giọng thấp pháo, nghe được làm người khép không được chân, người có thời gian nói. Ta làm các nàng cùng ngươi trực tiếp liên hệ đi, Dương Phỉ cũng có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ giúp các nàng đáp tuyến, nhưng các nàng cũng không dễ dàng. Làm đã nhiều năm, kỹ thuật cùng kịch bản đều thực hào. Chính là vẫn luôn hồng không đứng dậy, Dương Phỉ thở dài. Vì ái phát điện là thật sự không dễ dàng, Tạ Duẫn cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt. Chỉ có thể nói, ta trước cùng các nàng tâm sự đi. Ít nhất làm các nàng biết ta không phải chuyên nghiệp nhân tài. Liền nghiệp dư đều không phải. Xứng cũng chỉ sẽ cho các nàng bôi đen, Dương Phỉ. Ta thế các nàng trước cảm ơn ngươi. ngươi nguyện ý liêu cũng đã thực hảo, 6.000 đồng tiền thỉnh võng xứng. Nói thật ra lời nói, cái này giá cả thật sự không tính quá thấp, chính là cũng tuyệt đối không cao, muốn dùng 6.000 đồng tiền thỉnh Tạ Duẫn như vậy nổi danh võng. Hồng tới phối âm, còn muốn hơn nữa một cái Nghiêu Tuấn, Dương Phỉ chính mình đều không xem trọng, bởi vì còn có Đế Tuấn. Cho nên Tạ Duẫn trực tiếp cầm di động đi Đế Tuấn phòng. Chuẩn bị cùng Đế Tuấn cùng nhau cùng đối phương khai video, Tạ Duẫn gõ vang lên Đế Tuấn cửa phòng, Đế Tuấn thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền đến, không khóa môn, vào đi, Tạ Duẫn đẩy cửa mà nhập, vừa vào liền thiếu chút nữa lại lui ra ngoài, Đế Tuấn hẳn là vừa mới tắm rửa xong ra tới, chỉ mặc một cái áo tắm dài, tóc của hắn ướt át, bởi vì không cần ngụy trang, cho nên một đầu màu đen tóc dài thẳng tới vòng eo. Hắn ngũ quan tuấn mỹ, áo tắm dài hơi hơi rộng mở, lộ ra đại khối ngực bụng cơ, cơ bắp từ xương quai xanh hướng ra phía ngoài kéo dài. Lưu sướng lại mỹ lệ, Tạ Duẫn không tự chủ được mà hít sâu một hơi, này một hút khí. Hút chính là từ Đế Tuấn trên người truyền đến sữa tắm hương khí, Tạ Duẫn có chút xấu hổ. Thật cẩn thận hỏi, đại đại, thần tiên còn muốn tắm rửa sao? Không phải tùy tiện một chút tiên pháp là có thể lộng sạch sẽ sao? Lại còn có yêu cầu thổi tóc, Đế Tuấn không có gì biểu tình, trả lời, nhập gia tùy tục Tạ Duẫn. Tốt tốt, Tạ Duẫn cứng đờ đi vào đi. Sau đó đóng lại Đế Tuấn phòng môn, bọn họ hai người ở vào một cái bịt kín không gian nội. Tạ Duẫn cảm thấy không chỉ là sữa tắm hương vị, còn có thể nghe đến mặt khác hương vị, Tạ Duẫn không dám đi qua đi. Hắn liền đứng ở tại chỗ, Đế Tuấn cũng chú ý tới điểm này. Hắn nhìn về phía Tạ Duẫn, khóe miệng gợi lên một mặt cười, nội liễm lại yêu nhã, ngữ khí mềm nhẹ vưu tựa câu dẫn, như thế nào, không rời ta gần điểm sao? Nói xong, hắn liền chiều Tạ Duẫn đi đến, thấp giọng cười nói, sơn không phải ta. Tạ Duẫn không biết vì cái gì. Đầu óc vừa kéo, nói tiếp nói, ta đi liền sơn. Tạ Duẫn liền như vậy trơ mắt nhìn Đế Tuấn chiều chính mình đi tới. Hắn bước chân mềm nhẹ, lại tựa hồ mang theo lôi đình vạn quân, là duy nhất đế vương. Hết chương.